Tùng Hoa, chương 15 đến 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa Đức Vua Hoa Nam, ta từ xưa đến nay chưa bao giờ để mất thành trì nào vào tay giặc, lúc nào cũng tử thủ giữ thành. Nay Thứ Hoàng tử lại lệnh dân di tản khỏi thành Tây khi còn chưa nghênh chiến, làm như vậy sẽ mất đi lòng tin của dân chúng và giặc đã qua được biên giới nước ta. Quân lực Hoa Nam không thua kém lãnh Bắc, sao lại phải làm như thế? Nghề Ức đứng dưới điện trình bày ý kiến về tin nhận được từ Ải Bắc rằng Hoàng tử Sơn Nghị đã cho di tản dân chúng khỏi thành Tây khi quân lãnh Bắc đang đến gần, thay vì điều động binh lính từ nơi khác đến chi viện. Hoàng tử đã nói rõ vì đảm bảo dân chúng không bị tổn hại trong mọi trường hợp nên đã ra quyết định như vậy. Quân lãnh Bắc chưa hình thành rõ các cánh quân chủ lực nên chưa thể điều binh từ các thành lân cận. Nếu lãnh Bắc có thêm một cánh quân tiến vào các quan ải khác ngoài thành Tây thì rất nguy hiểm. Di tản dân chúng để quân lực ổn định cũng là một cách hay. Nếu hoàng tử giữ được thành Tây thì không sao, nhưng nếu thất bại thì cũng tránh được việc dân chúng bị giết chóc. Vua Hoa Nam nói dù người cũng không thực sự đồng tình với cách làm của hoàng tử Sơn Nghị. Người lo lắng vì đây là cuộc chiến đầu tiên do Sơn Nghị làm chủ soái. Sơn Nghị giỏi giang nhưng đứng trước nạn đao binh không chắc được hoàng tử vẫn đủ bình tĩnh. Nhưng trước khi Sơn Nghị ra quan ải đã xin vua Hoa Nam được toàn quyền điều khiển cuộc chiến nếu chiến sự thật sự xảy ra. Vua Hoa Nam khi ấy đã nhận lời vì cũng muốn hoàng tử có đủ nhân lực và quyền hành để bảo vệ được bản thân. Giờ người lại muốn hạ lệnh rút hoàng tử về cấm thành, nhưng lúc này làm như thế sẽ ảnh hưởng đến uy tín hoàng tộc, hơn nữa, sẽ ảnh hưởng đến việc lên ngôi của Sơn Nghị sau này. Các quan thần nghe vua nói, có người tán đồng, có người không? Nhiều năm trước, vua Hoa Nam liều lĩnh cắt hết quân lực ở thành Khấu lên thành Hoài để chi viện và chặn đứng cánh quân tiên phong của lãnh Bắc, ngăn được cuộc chiến tranh mà không mất thành trì nào, nên sẽ có người thắc mắc tại sao Thứ Hoàng tử không làm điều tương tự. Nhưng lúc đó vua Hoa Nam đã không tính đến việc lãnh Bắc có thể sẽ tấn công thành khác ngoài thành Hoài, vì vậy mới có người đồng tình với Thứ Hoàng tử. Chỉ là di tản dân chúng trước trận chiến, thành đâu đã mất, hoàng tử đâu đã thua trận mà các vị lại nóng lòng như vậy. Ta tin Thứ Hoàng tử sẽ không dễ để mất thành vào tay giặc. Việc này còn phải đợi xem sau đã. Thưa cha, con xin đem quân đến tiếp viện cho Sơn Nghị nếu cần thiết. Trưởng Hoàng tử Sơn Lư góp ý, giọng nói lanh lảnh giữa điện. Ta không thể để cả hai hoàng tử cùng ra trận một lúc được. Còn ở lại cấm thành vẫn tốt hơn, ta không thiếu tướng lĩnh để đưa ra chiến địa. Ta cũng tin Thứ Hoàng tử sẽ không dễ dàng để quân địch chiếm thành. Vua Hoa Nam xua tay không tán thành ý muốn lãnh quân ra ải Bắc của Sơn Lư. Nếu là vậy thì bất cứ khi nào cha cần con đều có thể ra trận. Được, tạm thời tất cả hãy chờ đợi tin tức, lúc này có lẽ thành Tây đã bắt đầu tiếp chiến, không thay đổi được gì nữa. Mọi người trong điện trầm ngâm, đúng là không thể làm gì được nữa, chỉ hy vọng Thứ Hoàng tử có thể chiến thắng và bảo vệ được biên giới Hoa Nam. 20 vạn quân lãnh Bắc đã tiến sát thành Tây. Cổng thành đóng chặt, trên thành lầu cao binh lính tập trung đông đúc sẵn sàng tiếp chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ chạy tới lui để báo tin về quân doanh đóng ở phía cuối thành, cạnh một khu rừng và một dãy núi cao phía sau tạo thành một tường thành tự nhiên bao bọc quân doanh rộng lớn. Hoàng tử Sơn Nghị đang ngồi trong phòng nghị sự cùng tướng quân Ư Bàng và các thống lĩnh quân bàn về kế hoạch chiến đấu lần cuối trước khi ra cổng thành nghênh chiến. Bên cạnh hoàng tử là Lưu Thạc và hai hộ vệ thân cận là một đôi nam nữ. Sơn Nghị trong bộ chiến giáp màu bạch kim đứng giữa sảnh chính bên cạnh tấm bản đồ trận địa. Dân chúng đã bắt đầu di tản về phía nam cách đây vài ngày nên trong thành vắng vẻ, chỉ có người của quân doanh còn ở lại giữ thành. Quân lực trong thành còn lại 5.000, số lượng này so với 20 vạn thì thua kém nhiều lần. Ư Bàng và các thống lĩnh căng thẳng khi trước đó hoàng tử ra lệnh chỉ giữ thành cho đến khi dân chúng cách xa nơi này một khoảng cách an toàn thì toàn bộ quân lực cũng đồng thời rút lui. Hoàng tử cho rằng quân lãnh Bắc đang muốn đánh nhanh thắng nhanh nên cách hay nhất là giữ chân chúng lại, buộc chúng phải kéo dài thời gian chiếm đóng để có thể làm hao tổn lương thảo cũng như tinh thần chiến đấu. Hoàng tử cùng tất cả tướng lĩnh và hộ vệ còn lại trong quân doanh nhanh chóng lên ngựa di chuyển qua các dãy phố đã trống trải ra đến cổng thành, phía bên ngoài đã ồn ào âm thanh hô hoán của quân địch. Tướng A Man Vãng cùng các thống lĩnh đứng ở giữa rừng binh lính, phía sau là hàng ngang 6 cỗ máy bắn đá và hàng vạn binh lính sẽ tiếp ứng lên phía trên, phía trước là các cung thủ đã vào vị trí, phía trước loạt cung thủ là binh lính mang theo nhiều thang gỗ để leo tường thành và trục phá thành, vành đai phía trước là binh lính mang khiên có giáo dài làm vũ khí tạo thành một lớp bảo vệ để đoàn quân tiến công. Tất cả vì lãnh Bắc, tất cả vì hòa bình, A Man Vãng vung kiếm lên cao hô khẩu hiệu cuộc chiến. Toàn quân hô vang theo, khí thế tăng cao. Tiếng kèn sừng vang lên sau lệnh, tấn công, loạt tên đầu tiên lao vun vút về phía thành lầu, vừa xong thì một tốp khác đến thế chỗ và bắn tiếp loạt tên khác. Quân lính tràn lên chạy về phía cổng thành mang theo thang gỗ, một tốp đẩy trục phá thành tiến đến cổng. Tiếng hò hét rung động cả núi rừng nơi biên ải. Vì Hoa Nam, Sơn Nghị vung kiếm chỉ thẳng về hướng quân địch hét lớn. Binh lính xung quanh hô vang. Vì Hoa Nam tất cả sẵn sàng chiến đấu để giữ thành. Phía Hoa Nam khẩn trương tránh mưa tên đang lao đến. Binh lính mang khiên đến chắn để bảo vệ hoàng tử. Những người khác dùng kiếm để đỡ những đường tên. Nhiều binh lính không tránh kịp đã bị thương hoặc chết. Quân địch lao đến mỗi lúc một gần hơn. Mặt đất rung lên, bụi cuốn mù mịt. Tiếng đoàn quân reo rào rào như thác lũ. Sơn Nghị lệnh cho cung thủ bắn trả giữa những lượt bắn của đối phương. Mưa tên lao vụt xuống cắm lên những chiến khiên, binh lính lãnh bắc một loạt bị hạ nhưng lực lượng như kiến cỏ vẫn ào ào kéo đến, dẫm đạp lên những xác chết dưới chân đến nát bấy. Những loạt tên qua lại xen kẽ nhau, quân Hoa Nam dùng cả tên của đối thủ để bắn ngược lại, tốp bắn gần, tốp bắn xa. Dưới tường thành, quân địch đã đến chân tường, bắc thang và bắt đầu trèo lên tấn công. Phía trên, quân Hoa Nam thả đá tảng xuống để ngăn chặn, dùng sào dài đẩy những chiếc thang ngã ra ngoài mang theo nhiều binh lính đang leo lên. Những lá cờ trên thành bay phần phật bị xé toạc bởi những đường tên, nhiều mũi còn dính lại trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc An lúc lên thành lầu cùng Sơn Nghị đã phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy số lượng quân địch ngoài thành. Nàng không tưởng tượng được số người tham chiến trong chiến tranh của nhân tộc lại có thể đông đảo đến vậy. Mộc An nghĩ đến việc nếu đại đế xuất hiện và thống lĩnh toàn bộ nhân tộc tiến về Đại Vân Đình thì thần tộc của nàng có thể nào chống trả được không? Chỉ vì một mảnh đất mà nhân tộc có thể gây ra chiến tranh như thế thì khi biết có dòng suối thiêng cùng cây trường sinh ở Đại Vân Đình họ sẽ còn hung hãn đến đâu? Sau trận đánh này sẽ có bao nhiêu người phải chết? Mộc An chợt tỉnh lại khi ai đó nắm lấy tay nàng thật chặt. Kha Lang đang nhìn Mộc An, có lẽ hắn nhìn thấy vẻ bất an của nàng nên muốn trấn an. Mộc An mím môi, khẽ gật đầu với Kha Lang tỏ ý nàng không sao. Mưa tên lao đến, Mộc An có thể nhìn rõ từng mũi tên loang loáng, vùng kiếm chém một loạt tên, cắt đứt làm hai rơi xuống. Lính mai phục ngay phía trong cổng thành cố gắng cố thủ không cho quân lãnh bắc mở cổng. Trước đó cổng thành đã được gia cố nhiều lớp gỗ thanh đóng chồng lên nhau, cánh cửa phập phồng theo từng nhịp tấn công của trục gỗ từ bên ngoài. Binh lính lần lượt kéo lên thành lầu ngăn cản sức tấn công của đông đảo quân lãnh bắc đang cố leo lên, kẻ bị đánh rớt xuống chân thành thì kẻ khác lại leo đến nơi, ở một số điểm đã có người leo lên được, bắt đầu giao chiến với quân Hoa Nam. Sơn Nghị và Lưu Thạc chiến đấu bên cạnh nhau, chém giết vô số quân địch. Kha Lang luôn giữ khoảng cách rất gần Mộc An đề phòng nàng bị tấn công sẽ có thể tiếp ứng kịp thời. Tướng quân Ư Bàng nhận lệnh chỉ huy binh lính lên thành tiếp ứng và cố thủ dưới thành đang rất nóng lòng khi nhìn lên đám đông trên cao đang đánh nhau quyết liệt. Hoàng tử Sơn Nghị muốn tham chiến nhằm tăng sĩ khí cho quân Hoa Nam và cũng để quân địch cho rằng hoàng tử sẽ cố thủ giữ thành mà dồn lực tấn công, sau khi chiếm được thành trống cũng phải mất thời gian để chuẩn bị tái chiến. Mất thời gian khá lâu nhưng chưa mở được cổng thành, A Man Vãng lại ra lệnh cho cung thủ phóng tên. Vua Aman Khắc không cho phép dùng máy bắn đá để công thành vì lần tiến công này mỗi thành trì chiếm được sẽ thành đất của lãnh bắc nên phải hạn chế phá hủy các công trình. Mưa tên lại trút xuống quân Hoa Nam, hàng loạt binh lính ngã xuống. Mộc An nhìn thấy từ xa một mũi tên đang lao thẳng đến Sơn Nghị trong lúc hoàng tử cùng Lưu Thạc đang tập trung giao đấu với bọn lính đã lên được thành lầu. Không suy nghĩ nhiều, Mộc An liền giang tay đưa lưỡi kiếm đỡ, mũi tên chạm vào lưỡi kiếm tóe lửa rồi rơi xuống dưới chân Sơn Nghị. Sơn Nghị nhìn Mộc An mỉm cười, sau đó lại phải tập trung chiến đấu. Kha Lang vừa kịp chém một tên lính lãnh bắc và đạp hắn rơi xuống khi hắn vừa leo lên đã vung kiếm định chém Mộc An khi nàng phải đỡ mũi tên cho Sơn Nghị. Quân lãnh bắc lên thành lầu mỗi lúc một đông, xác chết đã ngổn ngang che mất lối đi, nhiều xác chết bị hàng chục lượt tên găm, máu chảy ướt cả sàn. Cổng thành sắp bị công phá không chống đỡ được lâu nữa, tướng Ư Bàng liên tục ngoái đầu nhìn về phía nam thành như chờ đợi điều gì đó. Khi nhìn thấy hoàng tử cùng hộ vệ và binh lính trên thành đang dần thất thế liền phát tay lệnh cho một tốp binh lính khác cùng mình chạy lên tiếp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Nghị cùng tất cả theo kế hoạch đánh lui dần về phía cầu thang, lúc này quân lãnh bắc đã leo lên được rất đông, nhìn thấy hoàng tử Hoa Nam thì ra sức tấn công vì muốn giết để lập công. Rút khỏi thành lầu, tất cả rút khỏi thành lầu. Sơn Nghị hét lớn ra lệnh cho binh lính của mình. Lưu Thạc cùng vài thống lĩnh khác truyền lệnh của hoàng tử để tất cả nghe thấy. Tướng Ư Bàng vừa lên đến thì nghe lệnh rút của hoàng tử chạy đến mở đường cho hoàng tử đi xuống. Mộc An và Kha Lang lúc này đang ở giữa đám quân lãnh bắc vẫn đang chém giết tứ phía cách xa lối xuống lầu. Sơn Nghị đã xuống được nửa đoạn cầu thang, nhìn lên lại thấy Kha Lang và Mộc An còn ở trên thì định quay lại, nhưng quân lãnh Bắc đã đứng chật lối đi và đang đánh xuống theo lối cầu thang. Lưu Thạc, Ư Bàng và các thống lĩnh bao quanh các phía để bảo vệ hoàng tử, buộc lòng Sơn Nghị phải lui theo. Kha Lang và Mộc An đã nghe lệnh rút, nhưng quân địch bao vây quá đông nên không theo kịp. Kha Lang đánh lui về phía sau để kiểm tra độ cao của thành lầu từ phía trong để tìm lối thoát cho cả hai. Mộc An vẫn còn rất khỏe, nhanh nhẹn chống đỡ các phía, vừa tấn công vừa đỡ đòn giúp những người bên cạnh. Mộc An, Kha Lang, rút lui nhanh, Sơn Nghị đã xuống dưới thành, đứng nhìn lên hét lớn. Lưu Thạc cùng Ư Bàng chỉ huy binh lính rút lui đến điểm tập kết cùng lực lượng còn lại của thành Tây. Gặp nhau ở điểm tập kết, hoàng tử đi trước đi, Kha Lang nhìn xuống hét lớn. Mộc An cũng nhìn Sơn Nghị và gật đầu dứt khoát, trái tim Sơn Nghị đập rất nhanh khi nhìn thấy hai người kia bị bao vây trên thành lầu. Bàn tay người nắm chặt thanh kiếm nhuốm đầy máu toan quay lại, nhưng Lưu Thạc đã đến bên cạnh hối thúc hoàng tử lên ngựa rút lui theo kế hoạch. Hoàng tử đi trước, thần sẽ tiếp ứng cho họ. Hoàng tử không thể có chuyện gì được. Lưu Thạc hối hả dục, Sơn Nghị leo lên ngựa tay ghìm cương nhưng vẫn chần chừ chưa muốn đi. Lưu Thạc không còn cách nào đành dùng cán kiếm đánh vào hông ngựa khiến nó bị đau và chạy đi. Ư Bàng phi ngựa theo hoàng tử, binh lính chạy theo phía sau. Trên con phố trống không còn hàng quán hay nhóm chợ, chỉ còn lại hai con ngựa và Lưu Thạc đứng đó. Hắn nhìn quanh tìm kiếm nhưng chưa thấy thứ gì có thể dùng được. Dưới chân thành, binh lính Hoa Nam đang đánh trả quân lãnh Bắc đang cố đánh xuống để đuổi theo hoàng tử. Kha Lang và Mộc An sắp không chống đỡ được số đông. Thấy Sơn Nghị đã rút lui an toàn, Kha Lang nhìn xuống chân thành lần nữa. Biết không thể mở đường về phía cầu thang được, Kha Lang biết chỉ còn cách nhảy xuống. Mộc An, đi thôi, Kha Lang gọi Mộc An khi nàng vẫn đang giữa cuộc chiến. Khi nghe Kha Lang gọi, nàng liền lui lại gần hắn, ánh mắt Kha Lang nhìn xuống phía dưới rồi nhìn Mộc An ra hiệu. Mộc An ngạc nhiên nhìn Kha Lang, nhưng rồi nàng hiểu đó là cách duy nhất. Hai người liền nhảy lên lan can thành lầu, đám quân lính lãnh Bắc nhìn hai kẻ chuẩn bị gieo mình xuống thành mà ngỡ ngàng. Kha Lang không nghĩ gì thêm ôm chặt Mộc An rồi nhảy xuống, dụng ý sẽ bảo vệ nàng khi tiếp đất. Mộc An cũng chẳng thể suy tính gì, đành sử dụng đến thần lực để giúp Kha Lang không bị thương nặng vì cú ngã. Mộc An lấy tay che chắn lại và áp sát vào ngực Kha Lang để tránh người khác nhìn thấy tùng hoa của nàng sáng lên. Do không thể nâng cả hai lên giữa không trung, Mộc An chỉ cố gắng giảm sát thương cho cú ngã mà thôi. Kha Lang xoay người để Mộc An nằm phía trên, lưng hắn tiếp đất trước nhưng không quá đau đớn như dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc An liền ngồi dậy đỡ lấy Kha Lang đang ôm ngực vì đau chưa ngồi dậy được, xung quanh rải rác xác chết binh lính của hai bên. Không thể để mất thêm thời gian, Mộc An đỡ Kha Lang đứng dậy đi tìm lối thoát. Vừa lúc cổng thành bị hạ quân lãnh Bắc ùa vào như thác lũ, lính Hoa Nam tháo lui. Lưu Thạc đứng há hốc nhìn hai người vừa nhảy khỏi tường thành thì mừng rỡ leo lên ngựa chạy đến rồi nhảy xuống giao cho Mộc An. Sau đó Lưu Thạc ra lệnh cho tất cả rút lui, chạy nhanh đến con ngựa còn lại, leo lên nhắm thẳng hướng đến nơi tập kết. Mộc An leo lên ngựa rồi đưa tay cho Kha Lang nắm lấy leo lên phía sau rồi thúc ngựa chạy đi, bỏ lại phía sau quân lãnh Bắc đang kéo vào thành. Tướng A Man vãng phi ngựa vào thành rồi dừng lại nhìn quanh thì phát hiện là thành trống. Nhiều tốp binh lính tỏa ra các nẻo đường kiểm tra rồi quay lại báo cáo thành không còn cư dân nào ở lại. A Man vãng nhíu mày, đắn đo suy nghĩ. Hoàng tử Sơn Nghị liều mạng tiếp chiến chỉ để giữ thành trống này sao? Cho vài tốp binh lính lục soát các nơi. Nhanh chóng đóng cổng thành phía nam lại, hắn chỉ vừa rút lui chưa chắc đã kịp ra khỏi thành. Thành trống cũng tốt, hắn không thể trà trộn mà trốn đi được. Quân lãnh Bắc tràn qua các nẻo đường vắng lặng lục soát tìm kiếm. Một toán đông binh mã chạy trên trục đường chính về cổng phía nam để đóng chốt. Hoàng tử Sơn Nghị và đội quân tiên phong như biến mất khỏi thành Tây một cách nhanh chóng. 5 vạn quân trong thành đã được chia ra làm 3, một cánh hỗ trợ di tản dân chúng rời đi trước đó, một cánh chờ phía cuối thành để tiếp ứng và bảo vệ hoàng tử rút lui, cánh còn lại đã cùng hoàng tử tham chiến. Lúc này A Man vãng chưa thể chắc chắn hoàng tử Hoa Nam đã thoát hay vẫn còn trong thành nên chưa thể tiến quân ra thành vì lo sợ có mai phục. Hoàng tử Sơn Nghị cùng binh lính bỏ cổng thành lui về phía nam tập kết trong khu rừng gần thành Tây. Sơn Nghị ngồi bên một bãi đá giữa rừng, xung quanh có nhiều lớp quân mai phục bảo vệ. Hắc Liên đội đứng canh gác len lỏi giữa các hàng cây. Tất cả đang chờ đợi người quay về báo tin đã di tản tất cả binh lính cùng dân chúng an toàn, quân lãnh Bắc không thể đuổi theo kịp, lúc đó sẽ rút toàn bộ về thành Mãnh. Ư Bàng mang nước đến cho hoàng tử, lúc này Lưu Thạc vẫn chưa quay về. Sơn Nghị vẫn mặc chiến giáp, ngồi im lặng nhìn vào một điểm hư không. Bỗng hoàng tử đứng bật dậy, cầm thanh kiếm lên rồi đi nhanh ra chỗ mấy con ngựa đang đứng. Hắc Liên đội rời vị trí chạy theo dù chưa biết hoàng tử định làm gì. Ư Bàng cũng chạy theo định can ngăn hoàng tử. Sơn Nghị đến bên con ngựa màu đen lúc nãy đã cưỡi, không nói gì mà chỉ đưa tay vuốt đầu nó rồi nhìn các Hắc Liên và Ư Bàng. Những người kia ngượng nghịu quay lại vị trí canh gác khi thấy không phải hoàng tử định liều mình đi cứu người. Ư Bàng đã đến quá gần, không thể quay đầu nên đến bên hoàng tử nói. Chúng ta cần phải lui thêm 10 dặm để đảm bảo an toàn, khi nào có tin báo thì có thể rút lui toàn bộ thưa hoàng tử. Lưu Thạc sẽ đuổi kịp chúng ta thôi, cứ chờ thêm chút nữa. A Man Vãng còn phải lục soát khắp nơi trong thành tìm ta. Hắn chưa dám xua quân ra đây vì sợ sẽ bị mai phục. Có ta làm mồi, hắn sẽ thận trọng mà hành động. Sơn Nghị từ tốn nói. Ư Bàng nhìn thần sắc tĩnh lặng của hoàng tử thì không đoán được người đang nghĩ gì đành cúi đầu. Dạ, một tiếng, có tiếng vó ngựa ngoài bìa rừng vọng lại, những người đang trốn bên trong chuẩn bị tiếp chiến nếu địch quân kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Liên đội xoay vòng bảo vệ hoàng tử đứng giữa. Binh lính mai phục xung quanh tập trung nghe ngóng. Ư Bàng cùng một toán quân tiên phong chắn phía trước cách chỗ hoàng tử một khoảng. Tiếng ngựa phi nhanh vào rừng, Lưu Thạc xuất hiện từ xa trên lưng ngựa, theo sau là Mộc Ang cùng Kha Lang cưỡi trên một con ngựa khác. Binh lính còn lại chạy theo phía sau một khoảng. Sơn Nghị nhìn thấy liền tiến về phía trước, ánh mắt như sáng lên nhưng gương mặt không động. Thấy là người mình nên tất cả hết căng thẳng, đồng loạt hạ khí giới và giãn vòng vây. Mộc Ang xuống ngựa liền đỡ Kha Lang xuống cùng. Lưu Thạc bước đến giúp Mộc Ang đưa Kha Lang đến ngồi tựa vào một tảng đá lớn. Ta không sao, hai người không cần phải giúp ta. Kha Lang một tay ôm ngực, một tay cầm thanh kiếm chống lên nền đất bước đi khập khiễng vì cú tiếp đất trong thành lúc nãy. Người bị thương rồi, Lưu Thạc, người cho người mang thuốc đến cho Kha Lang và cho những người khác. Sơn Nghị đi nhanh đến chỗ Kha Lang đang ngồi. Lưu Thạc nhận lệnh chạy đến chỗ binh lính tập trung tìm quân y lấy thuốc và gọi người đến chăm sóc cho những người bị thương. Ư Bàng mang mấy bình nước đến chia cho mọi người. Mộc Ang đón lấy bình nước và đưa cho Kha Lang uống. Sơn Nghị đứng cạnh bên im lặng quan sát xem Mộc Ang có bị thương tích gì không. Lưu Thạc trở lại cùng những người khác chăm sóc cho người bị thương. Mộc Ang đứng lên đi sang chỗ khác để quân y kiểm tra cho Kha Lang. Nàng đã cố gắng hết sức để bảo vệ Kha Lang mà không bị phát hiện, nếu như lúc nhảy khỏi tường thành không có sự hỗ trợ của thần lực thì có lẽ thương tích của hắn sẽ nặng hơn nhiều. Trên đường đến đây Mộc Ang cứ tự hỏi tại sao Kha Lang có thể liều lĩnh như vậy, dù là nguy hiểm nhưng vẫn cố gắng bảo vệ nàng. Ta chỉ bị thương nhẹ thôi, nàng yên tâm rồi chứ. Kha Lang nhìn vẻ mặt lo lắng của Mộc Ang, mỉm cười rồi nói. Lần sau ngươi tự nhảy một mình đừng kéo ta theo như vậy nữa. Mộc Ang tỏ vẻ hờn trách. Nhảy, nhảy đi đâu? Ư Bàng không hiểu Mộc Ang đang nói gì liền hỏi. Để ta kể tướng quân nghe sau nhé. Mọi người đã an toàn rồi, nghỉ ngơi một lúc chúng ta sẽ rút lui. Lưu Thạc đang ngồi trên một phiến đá gần đó nói. Hắn nghĩ đến chuyện xảy ra lúc nãy bản thân còn chưa hết kinh ngạc. Nhìn đến hoàng tử Sơn Nghị, hắn nghĩ may mà lúc đó không phải hoàng tử đang ở cạnh Mộc Ang vì chắc chắn ngài ấy cũng sẽ làm như cách Kha Lang đã làm. Cách chương.